Hắc Thiên Kim, tác giả, Tống Tượng Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 157, thứ 157 rút súng. Lý Hướng Tiền trước tiên cấp Chu Mộc gọi điện thoại, sau đó từng cái môn đi gõ một lần. Hắn từ nhỏ đi theo lão ba, thực biết làm việc, nhìn đến không có chi chi, liền làm bộ đi nhầm môn, đề nghị tới KTV Thúy Thúy đã có điểm hối hận. Chi chi lớn lên quá xinh đẹp, hơn nữa tính cách ngay thẳng, tổng cảm thấy là thực dễ dàng bị khi dễ, người khác lời khách sáo, nàng đều sẽ không quá nghe hiểu được. Trước kia chi chi đến chính mình ra, mụ mụ khách khí kêu nàng ăn cái gì, Thúy Thúy có thể cảm giác được lão mẹ chính là khách khí kêu một chút, không có thật tính toán cấp. Kết quả chi chi liền tập phần ngay thẳng cầm ăn liên tiếp quét thật nhiều gian nhà ở. Người phục vụ đều kinh động, đem bọn họ cấp ngăn lại tới, không cho tùy tiện quấy rầy khách nhân. Đông Ly KTV còn có mang một chút hội sở ý tứ. Môn đều là toàn phong bế, không có pha lê, bán điểm chính là làm khách nhân có độc lập không gian. Ai biết ở bên trong làm gì đâu, chạy ra một đám tiểu hài tử quấy rối. Này quả thực là nhiễu loạn trong tiệm thứ tự, bản thân Đông Ly cao ốc đều là Liễu Trường Thành sản nghiệp. Trừ bỏ xinh đẹp người phục vụ, còn mướn không ít bảo an, thấy Lý Hướng Tiền bọn họ không hợp tác, người phục vụ chạy nhanh đem bảo an cấp kêu lên tới. Không nghĩ tới kêu lên tới bảo an, phía sau cư nhiên còn đi theo một chuỗi dài người, mỗi người đều ăn mặc mê y phục rực rỡ quần, khổng võ hữu lực. Thợ cả vẻ mặt mộng bức nói, Lý ca, chính là mấy cái tiểu hài tử quấy rối, không cần thiết tới nhiều người như vậy à. Mơ hồ nhìn đến đám người phía sau, còn có ngồi xe lăn, dâu bạc lão nhân, lớn như vậy tuổi, đều tàn tật còn muốn tới Thượng Cương. Như vậy quá liều mạng đi. Bảo an dùng sức chớp mắt, than bùn, những người này là ta mang đến sao? Không thấy được chúng ta là bị ùa vào tới sao? Mau đi báo cáo lão bản a, ngây ngốc làm gì? Lý Hướng Tiền nhìn đến vẻ mặt vững vàng Chu Thúc Thúc, lại xem đám người trung gian tú tài ra ra, không rảnh lọ ai mắng, chạy nhanh tiến lên thuyết minh tình huống, còn thừa nhiều ít gian không thấy, tiếp tục tìm. Chu Mộc mở miệng nói, vì thế đêm nay đến Đông Ly KTV người tao ương, nơi nào đó trường cùng hắn thân mật hẹn hò. Hai người chính ôm cho nhau thân thiết thời điểm, môn bỗng nhiên bị đẩy ra, dọa hai người hồn phi phách tán, còn tưởng rằng tới bắt gian, mỗ cấp dưới rốt cuộc ước tới rồi lãnh đạo, thật cẩn thận mới vừa đem bao lì xì đưa qua đi. Lãnh đạo vừa mới nhận lấy, đột nhiên cửa vừa mở ra, lãnh đạo trong tay gắt gao bắt lấy bao lì xì hét lên. Không liên quan chuyện của ta, ta là bị buộc. Rốt cuộc đẩy ra 5072, chỉ thấy bên trong một mảnh hỗn độn, mấy cái người phục vụ tránh ở góc, mấy cái đại nam nhân có nam, có quỳ, trên sofa còn nằm một cái tiểu cô nương, thấy như vậy một màn Chu Mộc tâm đều phải nhảy ra ngoài. Hốc mắt đỏ bừng, như là muốn phát cuồng giống nhau, chi chi vừa lúc cho Tất Tiểu Nghiệp một quyền, Tất Tiểu Nghiệp che lại đôi mắt Chu lên. Chi chi ngồi dậy, liền nhìn đến cửa mở, ba ba mang theo một đám người xuất hiện, lập tức chạy tới ba ba trước mặt, ôm ba ba gào khóc lên, một bên khóc một bên nói, ba ba, bọn họ không cho ta đi, còn nhất định phải làm ta uống rượu, ta sợ quá. Bên trong một đám người, té xỉu, đậu má, nơi nào nhìn ra tới ngươi sợ hãi, sẽ sợ hãi cũng là chúng ta sợ hãi hảo sao. Nhìn trắng nõn sạch sẽ thiên tiên giống nhau tiểu cô nương. Đánh nhau lên cư nhiên như vậy tàn nhẫn. Một tá bảy, xem mấy cái nữ phục vụ đều run bần bật. Lão tú tài xe lăn đẩy ngã trước mặt. Chi chi nhìn đến Gia Gia cư nhiên cũng tới. Ôm Gia Gia lại nhịn không được ủy khuất khóc. Tìm thiếu đoàn người nhìn đến lập tức thời gian. Cư nhiên rậm rạp vây quanh như vậy nhiều người. Dọa nước tiểu, truyền thuyết cam tây tình. Vùng khỉ ho có gái, điêu dân nhiều nhất, chuyện gì đều làm được, than bùn, chính là làm bồi cái rượu, đến nỗi xuất động mấy chục hơn trăm người sao, các ngươi muốn làm gì, ta muốn gọi điện thoại báo nguy, Kim Thiếu làm bộ. Lấy ra di động, lúc này nghe được Trình Tề Trung lại mang theo một chút hỗn độn nện bước. Chiều bên này chạy tới, cửa người cư nhiên tản ra, xuất hiện ở trước mặt chính là một đại đội cảnh sát. Kim Thiếu cầm di động đều choáng váng, chính mình còn không có đánh ra đi, cảnh sát liền tới rồi, này ra cảnh tốc độ không ai, chờ đến nhìn đến cầm đầu cảnh sát gần nhất, liền mở miệng hỏi, Chi Chi không có việc gì đi, như thế nào khóc đâu, ai khi dễ ngươi, cùng thúc thúc nhóm nói. Chi Chi chỉ cảm thấy mặc danh ủy khuất, nhìn đến ba ba cùng ra ra, còn có quạng tượng thúc thúc nhóm, về phía trước bọn họ, khóc đều nghẹn ngào, lời nói đều nói không nên lời. Nàng vốn dĩ chính là cực kỳ xinh đẹp, nhưng là ngày thường càng có rất nhiều tư thế oai hùng sát sảng cảm giác. Thực hoạt bát tiểu cô nương, xuyên cũng giống tiểu nam sinh, đêm nay ăn mặc váy không nói, còn khóc như vậy thương tâm. Xinh đẹp làm người đau lòng, khóc nhân tâm nhất chiều nhất chiều, Kim Thiếu bọn họ mộng bức, nhiều như vậy cảnh sát, đều là tới tìm này tiểu cô nương, bọn họ rốt cuộc đắc tội với ai, trong một góc Tất Tiểu Nghiệp đến bây giờ đều không rõ. Vì mau bị tấu một quyền, che lại đôi mắt, chạy nhanh cấp Lục cô cô gọi điện thoại, ba ba nói, ở bên ngoài có việc, liền tìm cô, Lục Cẩm Tú nhận được điện thoại. Cũng vẻ mặt buồn bực, cái gì bắt một cái tiểu cô nương, sau đó bị đánh, sau đó tới rất nhiều cảnh sát còn có tay đấm, Tây Hồ Thị khi nào như vậy rối loạn, nàng nhớ tới, kia KTV là một cái họ Liễu khai, giống như còn cùng nàng tẩu tử Liễu Mạch có thân thích quan hệ. Liễu Mạch khoảng thời gian trước còn gọi điện thoại cấp chính mình, để ra người này, Lục Cẩm Tú đem điện thoại đánh qua đi. Làm hắn ra mặt xử lý, rốt cuộc chính mình mới đến, Cao Điền Hổ nhìn đến nàng cau mày, hỏi, xảy ra chuyện gì sao? Lục Cẩm Tú cười nói, không có việc gì, Điền Hổ ca, chính là một khối tới hợp tác đồng bọn, giống như uống nhiều quá, náo loạn điểm sự, người chiếu cố ta ca, ta qua đi nhìn Simonser, lúc này Lục Cẩm Hoa đánh một cái thật mạnh cách, lớn tiếng hỏi, ai? Ai ở nháo sự, ta một bắn chết hắn. Phanh, vừa nói còn làm ra một cái xoái xoái bắn súng động tác. Bắt trước bắn súng thanh âm, Cao Điền Hổ nhìn đến Lục Cẩm Hoa này động tác, đều vừa bực mình vừa buồn cười. Không nhìn ra hỏa này, còn không biết muốn nháo cái gì chuyện xấu. Nhưng là Lục Cẩm Tú phải đi, mới phát hiện, nhà mình ca ca một tay khoa tay múa chân nổ súng động tác. Cứ nhiên mặt khác một bàn tay gắt gao túm quần áo của mình. Chết sống không buông tay, nàng ca uống nhiều quá, chỉ số thông minh thấy chướng, Cao Điền Hổ đi bẻ đều không có bẻ ra, lăn lộn một hồi lâu, Cao Điền Hổ xem bộ dáng này, cũng không yên tâm Lục Cẩm Tú xảy ra chuyện gì, liền mở miệng nói, ta đỡ ngươi ca, một khối đi thôi, Liễu Trường Thành trước nhận được người phục vụ báo tin. Nói có người nháo sự, lại nhận được Lục Cẩm Tú điện thoại, đối với Lục Cẩm Tú, hắn chính là muốn 20 vạn phần lấy lòng, nói như thế, hắn vị trí muốn lấy lòng kinh thành Liễu Thiếu, đều phải phí một phen tâm tư, mà Liễu Thiếu muốn lấy lòng Lục Cẩm Tú, vị này Lục gia đại tiểu thư, cũng muốn phí một phen tâm tư, trước mắt có như vậy tốt cơ hội có thể trực tiếp lấy lòng Lục Cẩm Tú. Hắn còn không bay đến bầu trời đi, ở kinh thành hắn là tiểu la la, không gì năng lượng, đến chỗ nào đều cúi đầu khom lưng, nhưng là ở Tây Hồ Thị, Liễu Trường Thành tự tin, hắn làm không được sự rất ít, Liễu Trường Thành hòa tốc xuất hiện, tranh thủ tưởng ở Lục Cẩm Tú trước mặt là cái ấn tượng tốt. Trên đường hắn đã đem sự tình làm rõ ràng, chính là Lục gia đại tiểu thư bằng hữu, Quảng Nam tới nhà đầu tư. Ở hắn KTV tới nhìn đến một cái xinh đẹp tiểu cô nương. Tưởng đùa giỡn nhân ra, kết quả không chỉ có bị tấu, nhân ra người nhà còn chạy đến. Liễu Trường Thành xuất hiện thời điểm, nhìn đến kia rậm rạp người. Một trận đầu đài, đầu của hắn vốn dĩ chính là phi thường viên phi thường lớn. Đôi mắt híp mắt, lông mày đặc biệt trường, cười rộ lên giống cái Phật Di Lặc giống nhau. Tuy rằng những cái đó nhà đầu tư đuối lý, chính là nghĩ Lục Cẩm Tú duyên cớ, Liễu Trường Thành vẫn là cười ngâm ngâm đi vào. Hắn một sự nhịn chín sự lành khai đạo, kẻ hèn là nhà này cửa hàng lão bản, tiểu cô nương nếu cũng không có việc gì, không bằng cứ như vậy thôi bỏ đi, dù sao cũng là tiểu cô nương chính mình đi nhầm môn. Nhân gia cũng không có thế nào nàng, Kim Thiếu vừa thấy là giúp đỡ tới, hơn nữa tựa hồ đại gia còn rất nể tình, lập tức kiên cường hô, không thể cứ như vậy tính. Lão tử làm nàng bồi uống vài chén rượu, là để mắt nàng, ai biết nàng có phải hay không cố ý đi nhầm môn. Đầu năm nay, tương đương kỹ nữ lại muốn đền thờ cũng không ít, đêm nay hoặc là bồi chúng ta ca mấy cái uống một cái. Bằng không không để yên, hắn lau trên mặt huyết, không phải hắn, là bên người người bị phi đao cắm thượng bắn ra tới. Thoạt nhìn hung thần ác sát. Lúc này Lục Cẩm Tú cùng ca ca còn có Cao Điền Hổ cũng tới rồi. Cao Điền Hổ nhìn đến khóc đôi mắt đỏ bừng chi chi. Dọa nhảy dựng, lại thấy vừa mới đỡ chính mình eo mới có thể đi đường Lục Cẩm Hoa đột nhiên vọt qua đi. Trong tay còn cầm một khẩu súng, đối với cái kia Kim Thiếu đầu đỉnh qua đi, mở miệng nói, ngươi cư nhiên dám kêu nàng bồi ngươi uống rượu, tin hay không ta một bắn chết ngươi. Cao Điền Hổ một sờ eo, đậu má, trách không được vừa mới vẫn luôn ôm chính mình eo, thường bị hắn sờ đi rồi. Hết chương.